cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, cường hóa Long Châu. Trong thần điện, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ chính đang nghênh tiếp lấy Bulma cùng Chi Chi trở về. Thế nào, Bulma, Chi Chi, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Cùng hai nàng ôm hôn một phen. Sau đó Dạ Thần hỏi, hừ hừ, ta cùng Chi Chi tự mình ra tay. Tại sao có thể có thất bại khả năng? Chúng ta đã khiến tiền nhiệm thiên thần cùng Namek Tinh, trưởng lão giúp đỡ cường hóa Long Châu lực lượng. Không chỉ có thực hiện nguyện vọng lực lượng đạt được tăng lên. Sau đó cho gọi ra thần Long một lần liền có thể ưng thuận ba cái nguyện vọng. Có chút nho nhỏ đắc ý. Bulma trả lời. Bất quá nghĩ đến cái gì? Bulma vẻ mặt lại có chút ảm đạm. Nhưng là Long Châu bây giờ còn chưa có lực lượng khôi phục. Nếu muốn cho gọi ra thần Long ít nhất cũng phải chờ đến 4 tháng sau. Tây đều bị Doctor Zero cùng số 19 hủy diệt. Rất nhiều người nhóm cũng vì vậy chết. Bulma khẩn cấp cần Long Châu lực lượng để cho nàng cố hương khôi phục nguyên dạng. Nếu như chờ đến 4 tháng sau nói không chừng rất nhiều vong hồn đều đã chuyển thế đầu thai được. Trao cho tân sinh mệnh, khi đó cho dù dùng Long Châu lực lượng cũng không khả năng lại để cho những kia chết mọi người phục. Sinh, cái này còn không đơn giản, đem Long Châu bỏ vào tinh thần thời gian bên trong nhà. Sau mấy tiếng bọn họ liền có thể khôi phục lực lượng có thể lần hai sử dụng. Điểm điểm Bulma cái, chán, Dạ Thần cười nói, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Không 20, Dạ Thần, ta yêu thích ngươi, cặp mắt sáng ngời, Bulma hưng phấn ôm lấy Dạ Thần. Sau đó còn tải Dạ Thần trên mặt hung hãn khen thưởng một cái. Tinh thần thời gian trong phòng tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài mấy trăm lần. Chỉ cần đem Long Châu thả ở bên trong mấy giờ liền có thể khôi phục lực lượng. Nghĩ đến liền làm, Bulma lập tức khiến mấy tên người làm gái thiếu nữ đem Long Châu thả vào tinh thần thời gian phòng. Đi, chờ thêm sau mấy tiếng lại lấy ra. Bulma, Chi Chi, trên người bọn họ khí tức có phải hay không đều trở nên mạnh mẽ à? Goku thanh âm, tựa hồ phát hiện cái gì vô cùng tò mò đánh giá Bulma cùng Chi Chi. Bị Goku một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng là lúc này mới chú ý tới. Bulma cùng Chi Chi trên người khí tức xác thực đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hừ hừ, rốt cuộc phát hiện sao? Lần này chúng ta đi Namek Tinh sau. Namek Tinh đại trưởng lão các hạ là ta cùng Chi Chi kích phát chúng ta bản thân tiềm lực. Cho chúng ta tăng lên lực lượng. Hiện tại ta cùng Chi Chi cũng đều là siêu cấp lợi hại. Nói tới chỗ này, Bulma lần hai lộ ra đắc ý vẻ mặt. Cùng Nguyên Văn Long Châu trong nội dung cốt truyện khác nhau. Cái này thời không Namek Tinh cũng không có bị Frieza quân đoàn xâm lấn. Mà Namek Tinh đại trưởng lão cũng chưa chết. Dạ Thần tự nhiên cũng biết vị kia đại trưởng lão có kích phát người khác tiềm lực năng lực. Bất quá người bình thường cũng không có tiếp cận hắn cũng khiến hắn giúp đỡ kích phát tiềm lực cơ. Hội, không nghĩ tới Bulma cùng Chi Chi lần này đi Namek Tinh còn được tốt như vậy nơi. Bulma, Chi Chi, đem bọn người toàn bộ khí tức thả ra ngoài. Là Bulma cùng Chi Chi cảm thấy cao hứng. Đồng thời Dạ Thần cũng muốn nhìn một chút các nàng bây giờ đều đạt tới trình độ nào. Gật đầu một cái, Bulma cùng Chi Chi đều thả ra chính mình chỗ có khí tức. Hai nàng trên người đều bộc phát ra một đoàn nồng nặc khí diễm. Cảm giác hai nàng khí tức, Dạ Thần lại đeo lên một cái máy dò xét dưới hai nàng sức chiến đấu. Kết quả biểu hiện hai nàng lực lượng quả nhiên đều được cực lớn tăng thêm. Bulma trước kia cũng liền mấy ngàn điểm sức chiến đấu. Đây là nhiều năm qua không ngừng ăn địa ngục bàn đào cùng với thỉnh thoảng Dạ Thần cũng kéo nàng. Huấn luyện một chút kết quả. Nhưng là bây giờ nàng sức chiến đấu chính là đã đột phá đến vạn điểm trở lên. Mặc dù cái này điểm lực lượng đối với Dạ Thần cùng Goku bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với Bulma mà nói đã khá vô cùng. So sánh với Bulma bên này, Chi Chi bên này chính là tăng lên càng lớn. Chỉ là trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng đã đạt tới mấy chục triệu điểm. Lại thêm Chi Chi hiện tại đã có thể chịu đựng gấp 10 lần giới vương quyền. Tại giới vương quyền gia trì bên dưới, Chi Chi cũng có thể phát huy ra mấy trăm triệu điểm kinh khủng chiến lực. Nếu như bây giờ đi đối phó ban đầu khiến Dạ Thần bọn họ chịu nhiều đau khổ Frieza, chỉ là Chi Chi liền có thể dễ dàng đưa hắn miểu sát. Là một tên người địa cầu mà nói, Chi Chi xác thực đã trưởng thành đến một cái bất khả tư nghị bước. Chi Chi, làm rất tốt, an ủi Chi Chi cái chán. Dạ Thần nói, trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng. Bất quá mình có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ nhiều hơn trợ giúp cho Dạ Thần. Chi Chi trong bụng cũng cao hứng vô cùng. Dạ Thần, nàng là người nào? Chú ý tới một bên số 18. Bulma hỏi, nàng là Android số 18. Sau đó cũng là chúng ta đồng bạn. Khẽ mỉm cười, Dạ Thần hướng Bulma cùng Chi Chi giới thiệu một chút số 18 thân phận. Đồng thời cũng đưa các nàng sau khi rời đi trên địa cầu chỗ chuyện phát sinh đều nói cho các nàng biết. Khi biết Dr. Zero lại bị chính mình sáng tạo Android giết chết, mà Dạ Thần lại đánh bại số 16, số 17 cùng số 18 ba gã cường đại Android lúc, Bulma cùng Chi Chi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại các nàng rời đi trong khoảng thời gian này, trên địa cầu thật đúng là xảy ra không ít chuyện a. Số 18, ta gọi là Bulma, cũng là Dạ Thần thê tử. Hoan nghênh ngươi gia nhập, sau đó mọi người chúng ta đều tốt địa tương nơi đi. Đi tới số 18 trước người, Bulma nói, ta chỉ là đáp ứng cho hắn theo đuổi ta cơ hội mà thôi. Có thể còn không có quyết định muốn gia nhập các ngươi. Nếu như lúc nào nơi này khiến ta cảm thấy không thú vị, ta liền sẽ lập tức rời đi. Ôm hai tay mình, số 18 trả lời, vừa không thế nào lạnh lùng cũng không thế nào nhiệt tình. Nha nha, không nên nói như vậy nha. Ngươi đều đã rơi vào bại hoại Dạ Thần trong tay, hắn khẳng định không thả cho ngươi chạy mất. Tin tưởng ta, ở phương diện này chúng ta có thể đều là ngươi tiền bối đây. Sau đó làm người nhà cùng tỉ muội, liền chiếu cố nhiều hơn lạc tương đương. Khoác ở số 18 cánh tay, Bulma một bộ thân mật dáng vẻ. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, số 18 là không trốn thoát bại hoại Dạ Thần lòng bàn tay. Thất thủ cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Số 18, Dạ Thần, mấy giờ sau, bị bỏ vào tinh thần thời gian trong phòng Long Châu quả nhiên lực lượng khôi phục. Bulma cho gọi ra thần Long cũng cầu nguyện khiến bị Dr. Zero cùng Android số 19 phá hoại tây đều khôi phục nguyên dạng. Sau đó, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ lại đi Dr. Zero phòng thí nghiệm. Tại Dạ Thần dưới mệnh lệnh, Xà Cơ chỉ huy một đội hồng trù chiến cơ đã sớm phong tỏa chiếm lĩnh nơi đó. Dr. Zero không hổ là thiên tài khoa học gia, hắn lưu dưới những tư liệu kia cùng phát minh cho dù Bulma đều thán phục không thôi. Chỉ tiếc hắn không có đem chính mình mới có thể dùng với chính đạo, chỉ muốn thế nào hướng Dạ Thần báo thù cùng với chinh phục thế giới. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Mà ở Dr. Zero phòng thí nghiệm phía dưới, Dạ Thần cũng không ngoài sở liệu mà tìm tới đang bị Dr. Zero máy tính chế tác bồi dưỡng Cell. Lúc này Cell vẫn còn phôi thai trạng thái, không có gì uy hiếp. Nhưng là khi thấy trong máy vi tính số liệu biết cái này quái vật lớn lên sau kinh khủng sau, cho dù Bulma trùng nữ đều không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù Cell đúng là một cái uy hiếp thật lớn, bất quá Dạ Thần cũng không có trực tiếp liền hủy diệt rơi nó, mà là khiến hồng trù chiến cơ môn tướng Dr. Zero trong phòng thí nghiệm sở hữu đông West City truyền tới phía trên thần điện. Cell cường đại không thể nghi ngờ, Tại Nguyên Văn Long Châu trong cơ hồ đem Son Goku bọn người bước tới tuyệt cảnh. Bất quá dạ thần chính là có một cái nho nhỏ ý tưởng. Thừa dịp hiện tại Cell vẫn còn bồi dưỡng giai đoạn, nói không chừng hắn có thể đối với nó làm nhiều chút thay đổi. Sau đó chế tạo ra một cái hiệu chung với hắn Cell. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.